Chương 2, vô hạn đại chiêu. Trần Mạch từ trong túi móc điện thoại di động, điện thoại di động của hắn là ấn phím, tuy nhiên nhìn không thấy, nhưng là hắn rất quen thuộc ấn phím vị trí, mà lại từ nhỏ cùng sư phụ tập võ, hắn có vẻ như cũng đạt tới một loại đặc thù cảnh giới, dù cho không nhìn thấy, nhưng hắn lờ mờ tựa như xuất hiện cổ võ bên trong thần thức, hắn có thể cảm giác được chung quanh đồ vật hình, cũng chỉ là hình thôi, bất quá đầy đủ, dạng này hắn thì không rất dễ dàng đụng vào đồ vật. Tích tích tích tích, Trần Mạch dựa theo trong trí nhớ bấm một cái mã số. Mấy giây sau điện thoại được kết nối sau, bên kia cũng không có bất kỳ thanh âm nào. Trần Mạch nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói một câu. Ta trở về. Đầu bên kia điện thoại qua 2 giây truyền đến một cái rất êm thai nhưng là nghe lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh âm cô gái. Ta tại Thiên Lâm chờ ngươi. Nói xong Trần Mạch cúp điện thoại nàng, có lẽ được cho chi kỷ của mình. Trần Mạch không biết nàng tên thật, chỉ biết là nàng ID, gọi là Khuynh Thành. Này Khuynh Thành lại đáng sợ đến để vô số người chơi lòng sinh sợ hãi. Sau đó Trần Mạch lại gọi một cái khác dãy số. Ngài chỗ gọi người sử dụng không tồn tại. Nghe được cái thanh âm này, Trần Mạch chậm rãi đưa điện thoại di động để xuống, cau mày. Không tồn tại, một lát sau hắn khẽ thở dài một hơi đưa điện thoại di động thu vào. 3 năm, có lẽ đã cảnh còn người mất, chỉ hy vọng hắn không muốn cùng chính mình một dạng ra chuyện liền tốt. Sau đó Trần Mạch thuần thục mở ra cái kia cơm hộp ngày thứ 2 nương theo lấy một trận chuông báo. Trần Mạch mở to mắt, đen kịt một màu, nhưng là hắn đã thành thói quen, ngồi xuống sau thuần thục rửa mặt một phen, sau đó trở lại trên giường, tay sờ soạn một chút bên cạnh, cái kia rét lạnh giới chỉ bị hắn giữ tại tay tâm, chăm chú nắm mười mấy giây hắn mới bung ra, sau đó đem giới chỉ mang trên ngón tay nằm xuống lần nữa nhắm mắt lại. Đinh Thiên Lâm giờ NA ngay tại chói chặt, xin chờ đinh người chơi chói chặt thành công, còn có 3 phút tiến vào nhân vật sáng lập giao diện, xin sau. Đếm ngược 2 phút đồng hồ 1 phút đồng hồ Đinh Thiên Lâm mở ra. Tiến vào nhân vật sáng lập giao diện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mạch tinh thần bị dẫn dắt đi ra, hắn chậm rãi mở to mắt. Ánh sáng, còn có nhan sắc 3 năm, hắn rốt cục lần nữa lại thấy ánh mặt trời, giờ khắc này trên mặt hắn lại dị thường bình tĩnh, nhưng là từ hắn nắm chặt song quyền cùng thân thể hơi run liền có thể biết, hắn cũng không bình tĩnh, hắn từ trước tới giờ không là một cái lạnh lùng người, ngược lại, đã từng hắn vô cùng sáng sủa, thậm chí có lẽ có thể được xưng là đậu bỉ. Cái kia Khuynh Thành tu la cùng hắn lần thứ nhất quen biết thậm chí là bởi vì Trần Mạch trộm mò nàng bờ ngông, đạo đưa bọn họ. Ngo nở ngộ nở bắt đầu, hiện nay, hắn như thế đổi phế, kỳ thật cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình là người phế nhân tính cách cũng từ từ lạnh lùng, có thể lại có ai hy vọng chính mình suốt ngày sụ mặt đâu, có lẽ Thiên Lâm có thể làm cho hắn tìm về đã từng chính mình. Trần Mạch nhìn quanh liếc một chút bốn phía, hắn xuất hiện tại một cái như là phim khoa học viễn tưởng màu xanh lam không gian ảo. Dưới chân giẫm đến là trong suốt màu xanh lam pha lê, hơi động một chút sẽ có quang như là nước choáng một dạng tàng ra. Xoát trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tên mặc lấy màu đo hán phục nữ hài, rất xinh đẹp, không cách nào hình dung vẻ đẹp, có lẽ chỉ có giả thuyết khoa học kỹ thuật mới có thể sáng tạo ra dạng này nữ hài đi. Nữ hài thân thủ đối diện trước nhẹ nhàng một vệt liền xuất hiện một cái mặt bảng. Tôn kính người chơi, ngài khỏe chứ, ta là Thiên Lâm hệ thống tinh linh tiểu âm, hiện tại tiến hành nhân vật sáng tạo, mời vì chính mình nhân vật trò chơi mệnh danh. Mệnh danh sau khi thành công đem không cách nào sửa đổi. Thanh âm của nàng chính là hệ thống nhắc nhở cái kia thanh âm ngọt ngào. Trần Mạch không hề do dự nói, công tử Mạch. Cái kia mặt bảng phía trên xuất hiện công tử Mạch 3 chữ to, nhưng mà lại là màu đỏ. Rất xin lỗi, ID công tử Mạch đã bị đăng ký, mời mặt khác mệnh danh. Trần Mạch nhíu mày lại, theo ánh mắt của hắn bên trong tản mát ra một đạo lệ quang. Công tử Mạch, đây là một cái thần thánh tên, tất cả mọi người biết cái tên này đại biểu cho cái gì. Cái kia không chỉ là một cái tên, đại biểu cho càng là một người, hàng trăm triệu người chơi trong suy nghĩ người game online giả lập thời đại, sinh hoạt bị game online giả lập bao trùm, toàn bộ Thiên Lam Tinh Hoa Quốc mấy tỷ người chơi, không chỉ là Hoa Quốc, Phong Quốc, Kim Quốc, tất cả quốc gia bọn họ có thể tùy tiện lên ID, nhưng công tử Mạch vẹn vẹn thuộc về hắn thế mà cái tên này lại. Nhưng đã bị người khác lấy đi, cái này không chỉ có chỉ là tính danh lập lại đơn giản như vậy, người khác có thể tùy tiện lấy tên. Nhưng cái này không được có người đang cố ý khiêu khích hắn, hoặc là nói lấy thân phận của hắn tiếp tục đạt thành một loại mục đích. Trần Mạch chậm rãi nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau đó mở mắt, đem hắn ID lấy đi, là muốn giả mạo hắn sao, là cảm thấy hắn đời này sẽ không trở lại nữa sao, không, hắn Trần Mạch trở về, mà lại hắn nhất định phải làm cho cái này giả mạo. Hắn người trả giá đắt, hắn muốn tại cái này Thiên Lâm bên trong, hung hăng đem vương, đem hắn hết thể dẫm tại dưới chân, trà đạp, vỡ nát thì kêu Trần Mạch đi. Thật lâu. Trần Mạch nhìn lấy tiểu âm trầm giọng nói một câu. Mạch đã vì bụi, từ bụi lâm thiên. Trần Mạch có thể sử dụng, mời xác định. Xác định, tiểu âm vung lên trước mặt giao diện thuộc tính, giao diện lần nữa biến hóa. nhắc nhở một chút, Thiên Lâm tất cả người chơi cảm giác đau xuống làm 1%. Nói xong nàng tiếp tục nói, hiện tại mời lựa chọn nghề nghiệp vì kiếm khách, thích khách, ma pháp sư, thiên thuẫn, cung tiễn thủ, mục sư, triệu hoán sư cùng các loại sinh hoạt loại nghề nghiệp. Kiếm khách. Tại cái khác trong trò chơi, Trần Mạch dùng qua thích khách, dùng qua cung tiễn thủ, thậm chí ma pháp sư, kiếm khách là hắn lần thứ nhất tiếp xúc game online giả lập sử dụng nghề nghiệp, hiện tại hắn trở về đến khởi điểm. Một lát sau tiểu âm đẹp mắt nhíu mày, sau đó trên mặt áy náy nhìn lấy Trần Mạch nói, rất xin lỗi, hệ thống kiểm tra người chơi Trần Mạch nghề nghiệp lựa chọn thất bại. Ừ, Trần Mạch nhướng mày, sau đó nói, vậy liền thích khách. Xin sau thực sự xin lỗi, thích khách nghề nghiệp lựa chọn thất bại. Trần Mạch, cung tiễn thủ thất bại, ma pháp sư tất cả nghề nghiệp, thậm chí sinh hoạt loại nghề nghiệp Trần Mạch đều thử, hắn cũng không cách nào lựa chọn nghề nghiệp, không cách nào lựa chọn nghề nghiệp hậu quả là cái gì? Trần Mạch hỏi một câu. Tiểu âm sau đó nói, không cách nào học tập nghề nghiệp kỹ năng nhưng có thể học tập quyển trục kỹ năng. Trần Mạch, sau đó Trần Mạch nhìn chằm chằm nàng, thâm thúy trong đôi mắt lóe ra không thể kháng cự thần thái. Vậy làm sao bây giờ, đồng dạng đều là người chơi ta lại kém một bậc, có thể khiếu nại sao? Cái kia tiểu âm gương mặt non nớt phía trên toát ra không biết làm sao, quả thực muốn khóc một dạng. Trải qua đi qua sàng lọc, Trần Mạch là duy vừa xuất hiện cái kia tình huống người chơi, đi qua hệ thống xác nhận, tiểu âm quyết định đưa tặng người chơi Trần Mạch đặc thù thuộc tính làm bổ khuyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Mạch trong đầu liên tục vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh, ngươi thu được thiên phú vô hạn đại chiêu. Đinh, ngươi thu được thiên cấm cấp đạo cụ thiên cơ bản. Sau đó tiểu âm vội vàng nói, nhân vật sáng tạo hoàn tất, sắp tùy cơ tiến vào tân thủ thôn, đến ngược, 541 Trần Mạch, còn chưa kịp phản ứng, Trần Mạch bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Đây cũng quá chân thật đi, đếm ngược 5 cái đếm nàng niệm xong 4 trực tiếp thì một đinh ngươi đi tới 99.999 tân thủ thôn. Mở to mắt Trần Mạch liếc nhìn bốn phía, bên hai truyền đến là chân chính thanh âm huyên áo, nhiều vô số kể người chơi có đã đang nhanh chóng buôn ba giết quái hoặc là tìm kiếm nhiệm vụ, có giống như hắn vừa mới tiến đến ngạc nhiên vẫn ngắm nhìn chung quanh. Đại ca ca, ngươi có từng thấy ta tiểu hùng sao? Bài này trang bị đẳng cấp, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, quỷ huyền, tiên linh, thiên tuyệt, thần hoàng, siêu thần khí, thánh diệt cấp, thiên cấm cấp. Bài này quái vật đẳng cấp, thanh đồng bút, bạch ngân bút, hoàng kim bút, quỷ huyền, tiên linh, thiên tuyệt, thần hoàng, siêu thần khí, thánh diệt cấp, thiên cấm cấp.